99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387. Còn đem trước đây ý, thương lấy người trước mắt ba. Mỗi lần nàng cần có nhất thời điểm, hắn cũng có xuất hiện ở bên người nàng. Tuấn Tú giống như thiên thần giúp nàng giải quyết tất cả. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng lại bị Lệ Tư Thừa cái kia nhất định không thuộc về mình nam nhân che đôi mắt, che đậy tâm trí. Bị cầm tù trong khoảng thời gian này, nàng nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nếu như có thể lại một lần, nàng nhất định không lại dây dưa Lệ Tư Thừa, nhất định cố mà trân quý người trước mắt. May mắn a, còn có cơ hội, nàng còn có thể lật bàn, sinh xong hài tử, sinh xong cái này con hoang, nàng liền hảo hảo thu tâm, cùng Dung Duệ cùng một chỗ nhi. Đường Mộng Dĩnh cười, nắm chặt Dung Duệ tay. Hô, Dung Duệ, ân. Dung Duệ cầm ngược ở tay nàng, chỉ là trong mắt đã không còn ngày xưa yêu thương. Đang tại mở cổ tử cung, Đường Mộng Dĩnh đau đến ý thức mơ hồ, cũng không có phát giác được Dung Duệ cái này nhỏ bé biến hóa. Y tá hai tay không ngừng tại nàng trên bụng đẩy. Đường Mộng Dĩnh một bên đau từng cơn, một bên quay đầu nói ra, người biết, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Dung Duệ nắm tay nàng, không nói gì, chờ ta sinh xong, chờ ta trở về, ta liền gả cho ngươi. Đường Mộng Dĩnh thở hào hển, đầy người đầu đầy mồ hôi. Chớ nói chuyện, y tá hô. Đường Mộng Dĩnh dùng sức nắm Dung Duệ tay, không có nghe y tá mà nói, trắng bệch nghiêm mặt, khó khăn hỏi, có được hay không? Ngươi lần trước cầu hôn với ta, ta không đáp ứng, hiện tại ta đáp ứng ngươi, được không? Dung Duệ nắm tay nàng, trên mặt đeo đồ che miệng mũi, một đôi mắt lạnh buốt, thanh âm từ chậm nói ra, không được. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trừng mắt to nhìn hắn. Dung Duệ một đôi mắt không có chút nào nhiệt độ, nhìn xem trong mắt nàng, chỉ có lạnh lùng. Cái kia Dung Duệ đã bị ngươi tự tay giết chết, ngươi quên rồi sao? Đường Mộng Dĩnh tâm giống như là bị chăm chú nắm lại, đau đến không thể thở nổi, nhìn xem hắn, lạ lẫm tới cực điểm. Đây là Dung Duệ sao? Đây là cái kia đã từng lời thề son sắt luôn miệng nói phải bảo vệ nàng cả một đời nam nhân sao? Hắn đã từng nói qua, bất luận nàng yêu hay không yêu hắn, hắn đều nguyện ý đi theo ở bên người nàng. Là hắn chính miệng nói a. Nhưng là giờ phút này Dung Duệ, ánh mắt lạnh buốt, không còn thường ngày nửa phần nhu tình, còn có yêu thương. Vì sao? Tại sao biết cái này dạng? Đường Mộng Dĩnh thân thể cự chiến đứng lên, bác sĩ y tá môn đều kinh hãi, hô to, đừng ảnh hưởng phụ nữ có thai cảm xúc. Dung Duệ lại không nghe, tiếp tục nói, làm ngươi từ Lệ Tư Thừa cùng ta bên trong lựa chọn hắn, cũng đem ta giao cho cái kia 10 cái bảo tiêu bắt đầu, ta liền đã chết, tự sát tại ngươi ở ngôi biệt thự kia, ngươi còn nhớ chứ? Đường Mộng Dĩnh đau đến trước mắt biến thành màu đen, nhưng là tâm càng là đau đến cuồng loạn, lớn tiếng hô lên, a, cút ngay, đi ra ngoài cho ta. Một cái bác sĩ đem Dung Duệ kéo dậy, cường ngạnh tách ra tay hắn, dẫn theo hắn trực tiếp một bên đạp một bên đẩy, đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng là Đường Mộng Dĩnh lại là hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai tay nắm thật chặt mép giường lan can, nhìn qua hắn bị đuổi đi phương hướng nghẹn ngào khóc giống. Vì sao? Vì sao? Dung Duệ mà nói, Dung Duệ thái độ, đưa nàng cho tới nay kiên trì đồng thời tin chắc suy nghĩ, dễ dàng công kích vỡ nát. Dung Duệ, Dung Duệ, Đường Mộng Dĩnh khóc lớn tiếng hô. Vì sao? Cái kia Dung Duệ đã bị ngươi tự tay giết chết, ngươi quên rồi sao? Quên rồi sao? Quên rồi sao? Hỏng bét, sản phụ cảm xúc sụp đổ, đại xuất huyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.